Chương 1089, trong đầu chim. Chương 1089, trong đầu chim nghĩ vậy, Lục Vũ liền từ trong phòng đi ra. Lúc này vừa vặn một ngục cảnh từ nơi này đi ngang qua, phát hiện Lục Vũ đã xuất quan, vội vàng tiến lên cùng Lục Vũ chào hỏi, cũng đem tin tức này trước tiên nói cho giám ngục trưởng. Giám ngục trưởng biết được Lục Vũ xuất quan, vội vàng báo cho phòng bếp, chuẩn bị trên một cái bàn hảo rượu và thức ăn, còn nói cho Khương lão gia tử cùng Khương Vân Đình, buổi tối muốn hảo hảo uống một hồi. Đến buổi tối, 5 người một chỗ tụ họp tại trước bàn, ăn cơm uống rượu trò chuyện, vô ý trong đó cho tới 2 ngày này chỗ chuyện đã xảy ra, Lâm Tiêu xây dựng một chi chữa bệnh đội, đi cho Vũ Hoa thôn các thôn dân chữa bệnh. Lục Vũ nghe được tin tức này, trong lòng lập tức dâng lên nghi hoặc, cảm thấy chuyện này bên trong tất có kỳ quặc, tuy chưa bao giờ gặp Lâm Tiêu bản thân, nhưng là từ hắn tác phong làm việc nhìn lại, này nhân sinh tính tàn nhẫn, căn bản cũng không phải có thể làm việc thiện người. Cho nên Lục Vũ để cho Khương Vân Đình đem việc này nói kỹ càng một chút. Lúc Khương Vân Đình đem chọn cái sự tình giảng thuật một lần, Lục Vũ lập tức đối với độc nguyên sinh ra hoài nghi, mặc dù nói nhà máy hóa chất bên trong truyền ra hóa học vật chất rất có thể sẽ cho người trúng độc, thế nhưng việc này nhìn qua cũng không có đơn giản như vậy, nhưng là bây giờ chính mình trong tù, cũng bất tiện đi qua điều tra, hơn nữa sự tình đều đã qua một đoạn thời gian, rất có thể chứng cứ cũng bị tiêu hủy. Nghĩ vậy, Lục Vũ lập tức đối với giám ngục trưởng hỏi, gần nhất có hay không từ Vũ Hoa trong thôn tới phạm nhân có lẽ trên người bọn họ còn bảo lưu lấy manh mối. Nghe xong lời của Lục Vũ, giám ngục trưởng lập tức làm cho người ta đem phạm nhân hồ sơ cầm tới, nhất là sắp tới phạm nhân hồ sơ. Đi qua một phen lật xem, rốt cục phát hiện một cái phạm nhân, bởi vì phạm vào trộm cướp tội, hôm trước bị giam tiến vào này chỗ ngục giam. Lục Vũ lập tức để cho giám ngục trưởng đem người mang tới, muốn đối với hắn tiến hành kiểm tra. Giám ngục trưởng đáp ứng một tiếng, lập tức để cho ra mở ngu cờ đem cái này phạm nhân dẫn theo qua. Sau một lát, cái này phạm nhân bị dẫn tới trong văn phòng, xảy ra giới thiệu, cái này phạm nhân tên là Triệu Hỷ, là Vũ Hoa thôn một người phổ thông thôn dân, chữa bệnh đội đi đến thời điểm, vừa vặn hắn vẫn còn ở trong thôn tiếp nhận cứu chữa. Lục Vũ trên dưới đánh giá một chút người này, vô luận là từ trên tinh thần vẫn là theo nhìn mặt ngoài, cũng không có cái gì tình huống dị thường. Lục Vũ quyết định đối với trong cơ thể của hắn tiến hành một chút triệt để kiểm tra, nhìn xem trong cơ thể của hắn có phải hay không còn có một ít lưu lại virus. Lúc Lục Vũ lấy tay khoác lên Triệu Hỷ chỗ cổ tay thời điểm, một luồng tóc kia đồng dạng thật nhỏ chân khí hòa nhập vào đến trong cơ thể của hắn, cũng theo hắn kinh mạch trong cơ thể không ngừng chạy. Đi qua một phen dò xét, Lục Vũ phát hiện người này trong thân thể tồn tại nhất định ẩn tật, thế nhưng vấn đề cũng không đại, đoán chừng đợi thật lâu về sau mới có thể phát bệnh. Thế nhưng khi chân khí đi tới Triệu Hỷ đầu thời điểm, Lục Vũ lập tức phát hiện tại đầu góc của hắn trong có một loại 10 phần bí ẩn vật cứng, nếu như không tra xét rõ ràng, căn bản vô pháp phát hiện. Lục Vũ lập tức để cho Triệu Hỷ ngồi xổm xuống, dùng trong tay tại sau gót của hắn lục lọi một chút, phát hiện một cái không phải là cũng không thu hút lỗ nhỏ, mà cái này lỗ nhỏ, nếu không là con mắt của Lục Vũ đặc biệt tinh, thường nhân căn bản vô pháp phát hiện cái này chỉ là so với lỗ chân lông hơi hơi đại một chút chút như vậy không bình thường lỗ nhỏ. Thấy được cái này lỗ nhỏ, Lục Vũ vội vàng đối với Triệu Hỷ hỏi, bọn họ là như thế nào cho ngươi trị bệnh, nói một chút trong chuyện này quá trình. Triệu Hỷ trời sinh tính nhát gan, nhất là thấy được trong ngục giam ra mở ngục cờ, lại càng là sợ hãi cực kỳ khủng khiếp, mà thấy được đứng ở trước mặt mình người này dường như nếu so với nơi này giám ngục trưởng địa vị đều cao, xem ra chức quan nhất định không nhỏ. Vội vàng đối với Lục Vũ hồi đáp, lúc ấy chúng ta sau khi trúng độc, thượng thổ hạ tả, tinh thần hệ hoài, 10 phần khó chịu. Có người nói là thôn chúng ta tử nhiễm lên ôn dịch, lúc này tới một chi chữa bệnh đội, để cho chúng ta 10 người một tổ đi vào bọn họ trong lều vải, cho chúng ta ăn 2 cái bạch sắc dược hoàn, về sau ngủ 10 phút, lần nữa, trên người chứng bệnh cũng chưa có. Lục Vũ nghe xong lời của hắn, hơi hơi gật gật đầu, xem ra chính mình không có đoán sai, cái này chữa bệnh đội ngũ quả nhiên có vấn đề, đích thị là bọn họ tại một ít người ngủ thời điểm, tại đầu góc của bọn hắn bên trong thả ở vật gì. Nghĩ vậy, Lục Vũ đối với Triệu Hỷ nói, trong đầu của ngươi có cái đồ vật, đặc biệt nhỏ, ngươi kiên nhẫn một chút đau, ta cái này giúp ngươi lấy ra. Triệu Hỷ không hiểu ra sao, nhất là nghe nói chính mình trong đầu có cái đồ vật thời điểm, lại càng là kinh hãi, có thể mọc tại trong đầu đồ vật là cái gì nha, chẳng lẽ là khối u hay sao, hơn nữa thân phận của đối phương còn không xác định, vạn không cẩn thận đem đầu góc của mình làm hư thế nào. Vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, ngươi là đang làm gì, ta trong đầu có cái gì, làm sao ngươi biết ngươi muốn đối với đầu góc của ta làm cái gì. Bên cạnh giám ngục trưởng vẻ mặt nghiêm túc đối với Triệu Hỷ nói, thân y liệt để cho ngươi đừng cử động, ngươi cũng đừng động, không nên nhiều như vậy nói nhảm, thành thật một chút, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe xong giám ngục trưởng quát lớn, nhất thời Triệu Hỷ bị lại càng hoảng sợ, nhất là giám ngục trưởng xưng hô trước mắt người này vì thần y y, khả năng hắn thật sự có bổn sự này a. Nghĩ vậy, Triệu Hỉ không dám nói lời nào, túi đầu, một cử động nhỏ cũng không dám. Lục Vũ đưa tay dò xét hướng Triệu Hỉ sau đầu, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, trong tay ám kình đột nhiên bạo phát, lập tức xuất hiện một loại đặc biệt lớn hấp lực. Triệu Hỉ chỉ cảm thấy đại não dường như bị máy hút bụi hút vào đồng dạng, loại cảm giác này có đau một chút, thế nhưng còn xem như có thể chịu được, loại này đau đớn cũng chỉ là trong nháy mắt, về sau béo phệ cảm thấy đầu chợt nhẹ, loại này hấp lực đã biến mất. Lục Vũ nhìn từ Triệu Hỉ trong đầu mút vào tới đồ vật, là một cái so với móng tay còn loại nhỏ hắc sắc vật thể, trở mình nhìn một chút, cũng không nhìn ra cái gì, liền đem đứng ở một bên Khương Vân Đình têu qua, đem vật này cho hắn nhìn. Khương Vân Đình cẩn thận từng ly từng tí từ trong tay Lục Vũ nhận lấy cái này hắc sắc đồ vật, cẩn thận nhìn nhìn, đột nhiên cảm giác đặc biệt quen thuộc, tự nhủ, đây không phải điện tử chip sao, làm sao có thể xuất hiện ở người trong đầu đâu. Này nghe Khương Vân Đình vừa nói như vậy, dường như nhận thức vật này, Lục Vũ liền để cho hắn nói một chút vật này tác dụng. Khương Vân Đình gãi gãi đầu, nói với Lục Vũ, cụ thể ta cũng không biết vật này là lấy làm gì, chỉ biết hắn là điện tử chip mà thôi, nếu như muốn biết hắn tác dụng, nhất định phải tìm chuyên gia tới hỏi hỏi, bất quá ta nhìn thấy điện tử chip đều là rất lớn, từ trước đến nay chưa thấy qua nhỏ như vậy điện tử chip. Khương lão gia tử cũng đã đi tới, nhìn Khương Vân Đình trong tay điện tử chip, cau mày nói, ta xem việc này không có đơn giản như vậy, Lâm Tiêu cũng sẽ không làm việc thiện, còn lần này hắn lại chủ động xây dựng chữa bệnh đội, đối với Vũ Hoa thôn thôn dân thực hành cứu chữa, ta xem nơi này nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Giám ngục trưởng nhìn thoáng qua cái này điện tử chip, nói với mọi người nói, ta có cái đại học đồng học bây giờ đang ở viện khoa học đi làm, chuyên tấn công chính là điện tử chuyên nghiệp, bây giờ là sở nghiên cứu bên trong một người giáo sư, không bằng ta đem vật ấy đưa cho hắn nhìn nhìn, khả năng hắn hội nhận thức vật này. Lục Vũ gật gật đầu, đối với giám ngục trưởng nói, cũng tốt, sự việc liên quan trọng đại, ai cũng không cần đi lọt tiếng gió, nếu như bị Lâm Tiêu đám người biết, chắc chắn tiến hành ngăn trở, nói như vậy, ngươi kia cái giáo sư bằng hữu sẽ có nguy hiểm. Giám ngục trưởng gật gật đầu, đem từ chính mình xử lý bàn bên trong tìm được một cái loại nhỏ hộp nylon, đem vật ấy đụng ở trong đó, lại dùng một cái hắc sắc vải đem gói kỹ, để vào đến chính mình áo trong túi quần. Triệu Hỉ đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, không nghĩ tới trong đầu của mình lại vẫn dài quá cái chim, nói là ra ngoài, chắc chắn làm cho người ta trở thành quái vật bắt lấy. Lại còn trong đầu của mình có phải hay không chỉ có như vậy một cái chip có thể hay không còn có nghĩ vậy, Triệu Hỉ vội vàng nói với Lục Vũ, thần ý đi hề, ta trong đầu có phải hay không tại đây có như vậy một cái chip sao, có phải hay không còn có người giúp ta hảo hảo kiểm tra một chút quá trong nhà của ta theo ta như vậy một đứa con trai, nếu như ta chết đi, sẽ không phương pháp giúp ta cha nối roi tông đường, ta van cầu ngươi, đem ta trong đầu chip tất cả đều lấy ra. A Lục Vũ nhìn Triệu Hỉ tội nghiệp bộ dáng, mỉm cười, cũng không nói gì thêm, quay người hướng phía cửa ban công đi ra ngoài. Khương Vân Đình qua vô Triệu Hỉ bờ vai, nói với hắn, huynh đệ, ta chú ý ngươi ra tù, có thể đi khai mở một cái điện tử cửa hàng. Nói như vậy, chip cũng không cần buồn làm, trực tiếp từ trong đầu cầm là tốt rồi, có như vậy đặc dị công năng, ngươi không phát tài cũng khó khăn á. Triệu Hỉ đều nhanh khóc lên, ai gặp qua như vậy đặc thù công năng a, trong đầu dài chip, nếu như bị truyền thông phát hiện, chắc chắn trở thành ngày mai đầu để tin tức. Vội vàng nói với Khương Vân Đình, ta hiện tại đã đến bước đường cùng, ngươi vẫn còn ở cầm ta vui vẻ, ta van cầu ngươi, ngươi đi giúp ta nói một chút lời hữu ích, để cho thần y để giúp ta một chút. Ta Khương lão gia tử cười lắc đầu nói, đứa nhỏ đốc, đầu góc ngươi bên trong cái này chip là bị người khác cấy ghép đi vào, cũng không phải đầu góc ngươi trong dài, ngươi dùng đầu góc suy nghĩ một chút, cho dù bọn họ hướng đầu góc ngươi trong chứa vào chip, cũng phải cân nhờ ở cờ thành phẩm a, nhỏ như vậy chip, như thế tinh xảo, đoán chừng giá trị xa xỉ nha. Khương Vân Đình cười lắc đầu, đối với Triệu Hỉ nói, xem ra bọn họ tại trong đầu của ngươi lưu lại chip còn có thể quá ít, bằng không ngươi cũng không đến mức đần như vậy. Triệu Hỉ cúi đầu, chính mình nhỏ giọng nói lầm bầm, ta trước kia rất thông minh, chẳng lẽ là thần y đem ta trong đầu chip lấy đi, ta liền biến đần sao? Tuy thanh âm rất nhỏ, bất quá cách hắn rất gần Khương gia phụ tử cùng giám ngục trưởng lại nghe 10 phần rõ ràng, từng cái một bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn cùng thằng ngốc này dưa Triệu Hỉ nói chuyện. Giám ngục trưởng cầm lấy cái này chip, lập tức bắt đầu liên hệ mình tại viện khoa học bên trong lão đồng học, cái này lão đồng học tên là Ngô Phạm, hiện tại đã là viện khoa học một cái nổi danh giáo sư, là một điện tử mê, lúc không có chuyện gì làm, luôn là thích làm cho một ít vật ly kỳ cổ quái, không có việc gì cũng mình làm một ít điện tử loại nhỏ người máy, đối với chip đợi đồ vật hết sức quen thuộc. Nghe nói giám ngục trưởng trong tay có một cái đặc biệt loại nhỏ điện tử chip, Ngô Phạm lập tức hứng thú, để cho giám ngục trưởng đem ảnh chụp phát qua.